Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, chương 903, sói hoang trại. Tốt, rất tốt, phi thường tốt, cái này Lưu Tuyết chính là ta áp trại phu nhân. Vương Mãnh, ngươi mang một đội nhân mã cùng Từ Đào cùng một chỗ đi Lưu Gia Thôn. Đem cái kia Lưu Tuyết mang cho ta trở về. Chật vật từ chân dung bên trong mỹ nữ trên người rời đằng sau. Tiêu Bằng một khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng hạ lệnh. Vâng, Bằng ca, Tiêu Bằng vừa mới nói ra. Ngồi tại hắn đầu dưới một tên tinh tráng đại hán. Liền đứng lên, nhẹ nhàng gật đầu nói. Cũng nhanh chóng rời đi tụ nghĩa sảnh. Mang theo Từ Đào cùng một đại đội nhân mã. Trùng trùng điệp điệp xuống núi. Hướng về Lưu Gia Thôn phương hướng đuổi giết mà đi. Mãnh ca, chính là cái này nha. Lưu Tuyết, Lưu Gia Thôn đệ nhất mỹ nhân, cũng là phương viên mấy ngàn dặm rất mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử. Cũng là đại đầu lĩnh liếc thấy bên trong áp trại phu nhân. Từ Đào nhìn xem quen thuộc tiểu viện, một khuôn mặt vẻ cung kính đối với một bên Vương đột nhiên nói. A, hy vọng ngươi nói đúng. Nếu không thì coi như đại đầu lĩnh tha ngươi, ta cũng sẽ không tha ngươi. Nghe được Từ Đào lời nói, Vương Mãnh tùy ý nhìn một chút tiểu viện hoàn cảnh bốn phía. Nhẹ nhàng gật gật đầu đạo, vung tay lên, vài tên tinh tráng đại hán, đem tiểu viện đại môn phá tan. Từ Đào, ngươi tại sao lại đến rồi? Tiểu viện đại môn vừa bị phá tan. Tóc cắt ngang trán đông liền từ trong phòng đi ra. Đúng dịp thấy Từ Đào đi theo Vương Mãnh đám người tiến vào tiểu viện bên trong. Trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc cùng hốt hoảng chi sắc. Không tự chủ được lớn tiếng chất vấn. Người chính là cái kia Lưu Tuyết lão tử tóc cắt ngang trán đông đi. Từ hôm nay trở đi, người chính là chúng ta sói hoang trại đại đầu lĩnh Nhạc Phụ đại nhân. Tốt. Không cùng ngươi nhiều lời, những này là đại đầu lĩnh cho con gái của ngươi xính lễ. Đem con gái của ngươi giao ra đi. Tùy ý nhìn thoáng qua đứng tại trước nhà tóc cắt ngang trán đông. Vương Mãnh vẻ mặt không thay đổi, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Hơn 10 tên sói hoang trại tinh tráng đại hán, đem mấy dương lễ vật đặt ở tiểu viện bên trong, cũng đem ở trong mở. Lộ ra bên trong tơ lụa, các vị đại vương, tiểu nữ đã gả nhân ra, các vị đại vương vẫn là mời trở về đi. Nghe được Vương Mãnh lời nói, tóc cắt ngang trán đông vẻ mặt đại biến, liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt nói, xem ra, ngươi là mời rượu sẽ không ăn uống rượu phạt. Ngươi tới, đem Lưu Tuyết tìm cho ta đi ra. Tóc cắt ngang trán đông vừa mới nói ra. Vương Mãnh liền nhíu mày, trong mắt liền thoáng qua một đạo hàn quang lạnh lẽo, để trước nhà tóc cắt ngang trán đông vẻ mặt đại biến. Một cỗ hoảng sợ cảm xúc từ hắn đáy lòng dâng lên. Hơn 10 tên sói hoang trại tinh tráng đại hán, lướt qua trước nhà tóc cắt ngang trán đông, tiến vào trong phòng, lùng tìm Lưu Tuyết tung tích đi. Trong chốc lát, Lưu Tuyết ngay tại hai tên tinh tráng đại hán thúc giục phía dưới. Từ trong phòng đi ra, thon thả dáng người, như tiên mỹ mạo, bình tĩnh khí chất, da thịt tuyết trắng, để cho người ta xá không phải đem ánh mắt từ hắn trên người rời. Giống như thâm thúy hắc động đồng dạng, muốn đem người cho hút đi vào. Không hổ là đại đầu lĩnh nhìn bên trên áp trại phu nhân. Sắc thực đẹp như tiên nữ, khí chất kinh người, từ Lưu Tuyết mỹ mạo mang tới rung động ở trong tỉnh táo lại. Vương Mãnh trong mắt lóe lên một chút tham lam cùng mãnh liệt chiếm hữu chi sắc. Có điều, vừa nghĩ tới Lưu Tuyết là đại đầu lĩnh Tiêu Bằng nhìn bên trên nữ nhân. Vương Mãnh chỉ có thể đem trong lòng ham chiếm hữu áp xuống tới. Một khuôn mặt ý cười nhìn qua Lưu Tuyết nói ra. Thật là quá đẹp, nếu là ta có thể âu yếm liền tốt. Thật đẹp, nếu là cùng hắn ngủ một giấc. Chết ta nguyện ý, quá mê người, tốt muốn làm nàng. ta cứng rắn, tốt muốn tìm người phát tiết một chút. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Vương Mãnh vừa mới nói ra, tiểu viện ở trong hơn 10 tên sói hoang trại tinh tráng đại hán liền hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm Lưu Tuyết, tốt như muốn nuốt vào giống như, toàn thân đều tản ra hung hãn khí chất, một cỗ dục vọng mãnh liệt từ đáy lòng của bọn hắn dâng lên. Các vị huynh đệ, chúng ta thật vất vả chuyến lần sau sơn, đại gia liền hào hào mà vui a đi. Nghe được hơn 10 tên sói hoang trại tinh tráng đại hán lời nói, Vương Mãnh dục vọng trong lòng càng thêm tràn đầy, lập tức liền muốn tìm người phát tiết một chút, liền ý cười đầy mặt lớn tiếng nói ra, Mãnh ca uy vũ, Mãnh ca anh minh, ngoặc kép, Vương Mãnh vừa mới nói ra, trong tiểu viện hơn 10 tên sói hoang trại tinh tráng đại hán liền hai mắt tỏa ánh sáng, điên cuồng lớn tiếng gào lên, cũng nhanh chóng rời đi tiểu viện, hướng về Lưu gia thôn những thôn dân khác trong nhà chạy đi. A, từng người Lưu gia thôn đại cô nương tiểu tức phụ. Tại sói hoang trại tinh tráng đại hán truy đuổi phía dưới, phát ra từng tiếng hoảng sợ thét lên thanh âm, thỉnh thoảng có đại cô nương tiểu tức phụ bị sói hoang trại tinh tráng đại hán bắt lấy, tùy ý vuốt ve lên, phát ra càng thêm bén nhọn tiếng kêu gào, thả ta ra con dâu, buông ra ta khuê nữ, lão tử cùng các ngươi liều mạng, ngoặc kép phẩy. Sói hoang trại tinh tráng đại hán đối với Lưu gia thôn đại cô nương tiểu tức phụ ra tay, Lưu gia thôn các thôn dân đều phẫn nộ lên, nhào nhào cầm lấy trong nhà trường thương đại đao dao phay nhóm vũ khí, hướng về sói hoang trại tinh tráng đại hán trên người chém vào mà đi. Chỉ là, Lưu gia thôn thôn dân chỉ là người bình thường, thực lực đều chẳng ra sao cả. Đối mặt sói hoang trong trại tinh tráng đại hán, kẻ liều mạng, căn bản không phải đối thủ, nhào nhào bị hung tàn sói hoang trại đại hán chặt tới trên mặt đất. Một số người tức thì bị vô tình chém chết, đem phản kháng Lưu gia thôn thôn dân vô tình chém chết, chém tổn thương đằng sau. Sói hoang trại hơn 10 tên tinh tráng đại hán, nhào nhào đem vài tên đại cô nương tiểu tức phụ kéo đến tóc cắt ngang chán đông nhà tiểu viện bên trong. Chuẩn bị tại tóc cắt ngang chán đông nhà tiểu viện ở trong mở không che lớn xé. Mãnh ca, cái này mấy tiểu cô nương đều là chỗ, lại vô cùng xinh đẹp, liền giao cho ngươi hưởng thụ đi. Tại sói hoang trại hơn 10 tên tinh tráng đại hán lôi kéo phía dưới, mấy chục cái Lưu gia thôn đại cô nương tiểu tức phụ được đưa tới tóc cắt ngang chán đông tiểu viện bên trong. Một tên sói hoang trại tinh tráng đại hán đem vài tên xinh đẹp niên kỷ phương 28 tiểu cô nương đẩy lên Vương Mãnh trong ngực, lớn tiếng cười dâm nói, rất tốt, mọi người tốt tốt chơi đùa đi. Vương Mãnh đem vài tên xinh đẹp tiểu cô nương ôm vào lòng, hai tay giống như linh xà đồng dạng xâm nhập đến vài tên xinh đẹp tiểu cô nương trong quần áo, trèo hơn mấy tên xinh đẹp tiểu cô nương ngực, tùy ý nhào nặn sao bóp lấy, làm trong ngực thiếu nữ phát ra từng tiếng rên rỉ chi sắc. Tại Vương Mãnh tùy tiện vuốt ve trong ngực thiếu nữ thời điểm, trong đại viện sói hoang trại người cũng không có nhàn rỗi, một song song thô giáp đại thủ vươn vào đến từng người thiếu nữ thiếu phụ trong quần áo, tùy ý vuốt ve lên, một chút gấp gáp càng là bắt đầu cởi quần áo, chuẩn bị trực tiếp tại trong đại viện làm. Đúng lúc này, Dương Phong xách theo một cái sắc bén đại đao tiến vào đại viện bên trong, đem trong đại viện sói hoang trại người trò hề thu vào đáy mắt, lửa giận trong lòng tràn đầy, hét lớn một tiếng, liền nhấc lên trong tay sắc bén đại đao, đem một tên ôm thiếu nữ thân mật tinh tráng đại hán chém thành hai khúc. Ân máu đỏ tươi vẩy ra, chiếu xuống thiếu nữ kia trên người, khiến cho phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên thanh âm. xử lý một tên sói hoang trại tinh tráng đại hán đằng sau. Dương Phong thân hình khẽ động, như thiểm điện tới gần đến một tên khác tinh tráng đại hán bên người. Giơ tay chém xuống, gọn gàng đem hắn đầu chảm rơi xuống, tóe lên một mảnh huyết hoa. Ta thao, muốn chết, các huynh đệ giết hắn. Dương Phong liên tục đánh giết hai tên tinh tráng đại hán động tác. Lập tức chọc giận đại viện ở trong sói hoang chạy người. Làm sói hoang chạy hơn 10 tên tinh tráng đại hán, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, đẩy ra trong ngực thiếu nữ thiếu phụ, rút ra bên hông sắc bén đại đao, liền hướng về Dương Phong trên người chém vào mà đi. Bởi vì Dương Phong hỏng sự hăng hái của bọn họ, cũng chảm giết bọn hắn đồng bạn, sói hoang chạy người lửa giận trong lòng tràn đầy, trong hai mắt đều là sát khí lạnh như băng, toàn thân lực tức giận điên cuồng phun trào, trong tay sắc bén đại đao, tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, mang theo sắc bén phong mang, từ bốn phương tám hướng, trực tiếp hướng về Dương Phong trên người chém vào mà đi. Một bộ để Dương Phong muốn tránh cũng không được tư thế. Đối mặt sói hoang chạy đám người hung mãnh công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thân hình linh hoạt chớp động, tránh thoát dày đặc công kích, trong tay sắc bén đại đao, không ngừng vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang cùng sát khí lạnh như băng. Chính xác vô cùng từng người sói hoang chạy người cái cổ chỗ xẹt qua, khiến cho phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Máu bắn tung tóe, chết thảm tại chỗ. Trong chốc lát, hơn 10 tên tinh trắng đại hán liền toàn bộ chết thảm tại Dương Phong lớn dưới đao. Chỉ còn lại một cái nắm giữ thối thể cảnh thực lực tu vi vương mãnh, còn đang khổ cực trèo trống, tùy ý đều có thể bị Dương Phong vô tình đánh giết. Vị này anh hùng, ta là sói hoang trại nhị trại chủ Vương Mãnh, ngươi bây giờ dừng tay, chúng ta có thể hòa giải. Chúng ta sói hoang trại sẽ không tìm ngươi gây chuyện. Nếu như ngươi đem ta giết đi, chúng ta sói hoang trại nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Quơ trong tay sắc bén đại đao, chật vật ngăn cản được Dương Phong hung mãnh công kích Vương Mãnh. Trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, đầy khuôn mặt kỳ chờ cùng vẻ khẩn trương lớn tiếng gào lên. Sói hoang trại, ta nhớ kỹ, hôm nay ta liền trước hết giết hắn, tại diệt các ngươi sói hoang trại. Nghe được Vương Mãnh lời nói, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, trong mắt chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, một cỗ sát khí lạnh như băng từ hắn thân bên trên tản mát ra, làm chung quanh không khí bỗng nhiên lạnh lẽo. Trong tay sắc bén đại đao, không ngừng vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, ở giữa không trung xẹt qua từng đạo duyên dáng đường vòng cung, giống như bão phong bão mưa đồng dạng, hướng về Vương Mãnh trên người chém vào mà đi. Âm, âm, âm, từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, tại trong đại viện vang lên. Vương Mãnh trong tay sắc bén đại đao bị đánh bay, Dương Phong trong tay sắc bén đại đao thuận thế chém xuống, mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp đem Vương Mãnh chặn ngang chặt đứt. Một cỗ nồng nặc máu tươi vẩy ra mà ra, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ Vương Mãnh trong miệng phát ra. Đi chết đi. Nghe được Vương Mãnh kêu thê lương thảm thiết thanh âm, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, dưới chân khẽ động, tới gần đến Vương Mãnh nửa khúc trên thân thể trước, trong tay trường đao sắc bén nhẹ nhàng vung lên, từ Vương Mãnh cái cổ chỗ xẹt qua, khiến cho phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cái cổ chỗ máu bắn tung tóe, chết thảm tại chỗ, trở thành một bộ tàn phá thi thể. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. http://www.sop.com.xt/90316/207.276/17